Chương 3554, cường giả đỉnh cao tụ. Sống còn tình huống khẩn cấp dưới, Lôi Cung Chu tới. Phương Thần thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, trong cơ thể hắn hủy hệ tờ di cờ hờ chuyển động, ngay tại chữa trị thương thế, bất quá bởi vì xuất thủ là Ngạc Thương lão tổ, cái sau là hàng thật giá thật vô địch thánh nhân, hơn nữa còn thuộc về trong đó người nổi bật, cho nên thương thế của hắn rất nặng. Phương sư đệ, ngươi thế nào? Hàn Băng Thánh Hoàng mấy người cũng đi vào Phương Thần bên cạnh, ân cần hỏi han. Hôm nay phát sinh hết thảy đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, nội tâm của bọn hắn, QNZ có chút chấn động. Bất quá cũng may, Lôi Cung Chu đến, hết thảy vấn đề đều đã giải quyết dễ dàng. Chỗ xa xa, những cái kia phổ thông tông môn đệ tử, sớm đã sợ mất mật, nhao nhao rời đi Ma Khung Hỏa Vực. Lớn như vậy Ma Khung Hỏa Vực, tràn ngập đáng sợ uy áp, để cho người ta có một loại không thở nổi ảo giác, nhất là Lôi Cung Chu vừa mới đến, giữa cả thiên địa, như là Thái Sơn áp đỉnh, trong không khí bản nguyên lực lượng, càng là đáng sợ dọa người. Chỉ có cực thiểu số Thánh Hoàng bảng 10 vị trí đầu cường giả, miễn cưỡng lưu tại Ma Khung Hỏa Vực bên trong, bọn hắn ánh mắt cực nóng, không kịp chờ đợi muốn xem đến tiếp xuống kinh thế đại chiến. Nghịch Thiên Minh, không thể tranh cãi thần vẫn chiến trường chúa tể thế lực, nó môn hạ đệ tử, càng là siêu quần bạt tụy, quét ngang cùng cảnh giới, mà đạo cung, làm Nghịch Thiên Minh trọng địa, gần như hội tụ cả phiến thiên địa ở giữa, cao cấp nhất, QNZ nhất là yêu nghiệt đệ tử thiên tài. Làm đạo cung tam đại cung chủ một trong Lôi Cung Chu, càng là Nghịch Thiên Minh cao tầng một trong, cũng là một vị hàng thật giá thật nửa bước hỗn độn chí tôn. Ông hắn dạo bước mà đến, tay áo hất lên, liền đem Ngạc Thương lão tổ một lần công kích đáng sợ hóa giải, sau đó hắn trên gương mặt lộ ra một vòng vẻ không vui, nhìn chăm chú Ngạc Thương lão tổ. "Cho ta cái bàn giao." Lôi Cung Chu bình tĩnh nói, bất quá thanh âm bên trong lại ẩn chứa làm cho không người nào có thể ngăn cản uy áp. "Lôi Cung Chu." Nhìn thấy Lôi Cung Chu về sau, Ngạc Thương lão tổ đã bỏ đi chém giết Phương Thần quyết tâm, thần sắc hắn biến ảo. Cuối cùng ổn định thân hình, trầm giọng nói theo lý thuyết, thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở giữa quyết đấu, ta không phải nhúng tay, bất quá Nghịch Thiên Minh vi quy trước đây, ta xuất thủ giáo huấn thoáng cái, làm sai chỗ nào Ngạc Thương lão tổ đem trách nhiệm, đẩy lên Nghịch Thiên Minh bên này, cho rằng Phương Thần bọn người sở dĩ có thể tìm tơ ý trước tiên tìm tơ ý hỏa viêm thủy khoáng. Mạch, hoàn toàn là Nghịch Thiên Minh cao tầng âm thầm cáo chi tin tức. Cái này cũng dẫn đến, tại thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh bên trong, đám người rơi xuống hạ phong. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, chết sống có số, thế nhưng là ngươi thân là một cái vô địch thánh nhân, lại công nhiên nhúng tay, còn muốn đem ta Nghịch Thiên Minh đệ tử chém giết, thật coi ta Nghịch Thiên Minh là quả hồng mềm sao? Hiển nhiên, Lôi Cung Chu có chút nổi giận. Lôi Cung Chu, đệ tử của ta thâm thụ trọng thương, con đứa nở dê tu ha nhờ gần như gián đoạn, mà ngươi Nghịch Thiên Minh đệ tử, cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, đến đây dừng tay, ngươi xem coi thế nào? Ngạc Thương lão tổ rõ ràng có chút kiêng kỵ Lôi Cung Chu. Dù sao, cái sau là đạo cung cung chủ, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nếu là đổi lại những tông môn khác thủ lĩnh, Ngạc Thương lão tổ tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Ha ha, Lôi Cung Chu triệt để nổi giận, hắn bỗng nhiên đưa tay, lập tức tại trước người hắn, hư không hỗn loạn, tam trọng nguyên hỏa trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, tại kia vòng xoáy bên trong, có một cái bàng bạc đại thủ, mang theo vô địch uy áp hoành ra. Cho ta cản. Thấy thế, Ngạc Thương lão tổ sắc mặt đại biến, thôi động toàn lực, song quyền hoành ra, cùng vòng xoáy bên trong cái kia bàng bạc đại thủ đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ông tối tăm mở mịt lực lượng, theo bàng bạc đại thủ bên trong tiêu tán mà ra, trong nháy mắt quấn quanh ở Ngạc Thương lão tổ trên nắm tay, trong chốc lát. Ngạc Thương lão tổ phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, đồng thời hắn bỗng nhiên lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Lôi Cung Chu. Kia là Ngạc Thương lão tổ nhận ra kia tối tăm mờ mịt khí tức, sắc mặt hắn ngưng trọng đến cực hạn, ngươi thế mà tu ra hỗn độn chi lực? Hỗn độn chi lực là phiến thiên địa này sức mạnh mạnh nhất, tục truyền hỗn độn sơ khai thời điểm, ta ho ra lực lượng, tình huống bình thường, cho dù là vô địch thánh nhân, QNZ rất khó nắm giữ hỗn độn chi lực. Mà chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn mới có thể nắm giữ. Nửa bước hỗn độn chí tôn. Ngạc Thương lão tổ sắc mặt xoạt thoáng cái âm trầm xuống, hỗn độn chi lực ý vị như thế nào, hắn muốn rõ ràng. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lôi Cung Chu, trong nội tâm đã sinh ra bỏ chạy chi ý, thật không nghĩ tới, ngươi thật đã bước ra một bước kia. Cách đó không xa, Sở Hiên bọn người cũng là vô cùng kinh hô. Phải biết, thần vẫn chi chiến về sau, phiến thiên địa này căn cơ bị hao tổn, tu hành khó khăn, nghiêm chỉnh mà nói, vô địch thánh nhân đã coi như là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất trí cường giả. Bất quá, trong đó vẫn có một ít người nổi bật, tu ra hỗn độn chi lực, dạng này cường giả, được xưng là nửa bước hỗn độn chí tôn. Đã từng có truyền ngôn, Nghịch Thiên Minh Chu là một vị nửa bước hỗn độn chí tôn, thực lực của hắn có thể quét ngang thần vận chiến trường. Nhưng mà, đạo cung một vị cung chủ đều có thể đạt tới như thế cảnh giới, quả thực để cho người ta chấn kinh. Chuyện này sai tại ta, ta sau khi trở về, chắc chắn hảo hảo giáo huấn đệ tử của ta, đồng thời cũng sẽ đưa lên một phần hậu lễ, để bày tỏ áy náy. Ngạc Thương lão tổ cúi đầu. Không có cách, Lôi Cung Chu quá cường thế, một lời không hợp tiểu ra tay đánh nhau, có được hỗn độn chi lực Lôi Cung Chu, căn bản không sợ hắn Ngạc Thương lão tổ. Xin lỗi, Lôi Cung Chu từng bước một đi hướng Ngạc Thương lão tổ, khuôn mặt lạnh lẽo, hắn không tiếp thụ xin lỗi. Ngươi như thật ép, cùng lắm thì cá chết lưới rách, coi như ta chết, cũng sẽ lôi kéo Nghịch Thiên Minh đông đảo đệ tử đệm lưng. Ngạc Thương lão tổ cắn răng, uy hiếp nói. Hắn là tán tu, người cô đơn, không có nỗi lo về sau, một khi hắn khởi sướng điên đến, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định có thể đổ sát đi Nghịch Thiên Minh bên trong đại bộ phận đệ tử. Cuối cùng, cho dù bỏ mình, Nghịch Thiên Minh tổn thất cu nở dê qua lớn cho nên, hắn bắt lấy mệnh môn, trực tiếp nói rõ. Đồng thời, quanh người hắn lực lượng tiêu tán, làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Âm ầm chỗ xa xa, tiếng xé gió truyền đến, nhất đạo lại nhất đạo thân ảnh đến, những người này trên thân, mang theo cường hoành đến làm người ta phẫn nộ khí tức, Sở Hiên mấy người cũng không cách nào ngăn cản trong không khí tiêu tán ra lực lượng, không ngừng lùi lại. Cái khác đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, cũng tận đều đến chỗ này. Tính cả trước đây đến Tử Y Hề Môn Chu, Cựu Thánh Cung Chu, cổ tộc tộc trưởng bọn người, ở đây đám người, gần như có thể nói là thần vận chiến trường cái này một thời đại cao cấp nhất một nhóm cường giả. Lôi Cung Chu, Nghịch Thiên Minh tiểu gia hỏa cu nở dê không có việc gì, đều thối lui một bước như thế nào đến bọn hắn cấp độ này, nếu là thật sự liều lĩnh động thủ, vô cùng có khả năng tương thiên trô đánh băng, đem hư không đánh nát, có thể sẽ đem thần vận chiến trường đẩy lên vực sâu. Cho nên, cường giả đỉnh cao bọn họ cũng không hy vọng nở dê nhìn thấy Lôi Cung Chu cùng Ngạc Thương lão tổ tử chiến.